Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy nơi này hiển hiện một hòn đảo rộng trăm trượng. Phía bên phải đảo có một cây trúc vàng. Trên thân trúc là một chiếc lá trúc với lớp băng xương mờ ảo đang dần ngưng kết. Bên dưới chiếc lá trúc là một ống trúc cùng màu, dường như chờ đợi hứng lấy gì đó. Thật kỳ lạ, đảo lớn là vậy mà cây trúc vàng lại không hề nổi bật. Nhưng khi tới đây, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt chính là nó. Sau đó, mới thấy rằng trước trúc vàng có 10 mẫu ruộng tốt, chia đều thành từng ô, trồng các loại linh thảo linh dược. Có những cây nhìn rất quen thuộc, nhìn kỹ lại, chính là những giống dược mà Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, từng cùng Diệp Thù, Yesu lấy được. Trên ruộng tốt ấy còn có một tổ ong, không ngờ chính là tổ của loài Niết Kim Phong, Nia Jin Phân. Dù trong suốt cuộc hành trình, Yến Trưởng Lan và Diệp Thù luôn kề vai sát cánh, nhưng tại Phủ Thành, vì Diệp Thù vẫn còn trách nhiệm với tông môn, nên có phần khác biệt. Vì vậy, Yến Trưởng Lan chỉ biết Diệp Thù để Niết Kim Phong sinh sôi thêm. Cũng biết mật Niết Kim Phong rất có lợi cho cả hai. Nhưng không biết Diệp Thù lại đặt tổ ong này ở đây. Suy nghĩ một chút, Yến Trưởng Lan cũng vỡ lẽ ra. Quả nhiên, Niết Kim Phong và Tử Tinh Phong, Di Trinh Phong có tính chất khác nhau, rất quan trọng với cả hai trong việc tu luyện. Nên tất nhiên phải giữ gần bên mình. Nơi này quả thật phù hợp và an toàn cho Niết Kim Phong sinh sống. Ngoài ra, bên cạnh trúc vàng còn có một hố sâu lớn. Từ xa không thể thấy rõ bên trong, nhưng hố này nằm cạnh ruộng tốt, trông thật lạ lùng. Yến Trưởng Lan đưa mắt nhìn quanh, thấy rằng đảo thì sáng rực, nhưng xung quanh lại bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, khiến người nhìn vào có cảm giác chóng mặt, suýt đứng không vững. Trong lúc thân hình Yến Trưởng Lan lảo đảo, một bàn tay đỡ lấy lưng chàng, giữ cho chàng không ngã. Chàng lập tức nhận ra, kẻ đỡ mình không phải Diệp Thù thì là ai. Hít sâu một hơi, chàng khó khăn mở lời. A Chuyết, nơi này là... Diệp Thù thoáng nhìn Yến Trưởng Lan, đáp, bên trong Hỗn Nguyên Châu. Hôn Doen Chu, ánh mắt Yến Trưởng Lan co lại. A Chuyết, chuyện quan trọng như thế, sao ngươi lại cho ta biết? Diệp Thù giơ tay, ngăn chàng nói tiếp. Từ lúc ta giáng lâm thân xác này, đã biết trên người có một viên Hỗn Nguyên Châu. Vô cùng kỳ diệu, Yến Trưởng Lan cố nén xúc động trong lòng. Chăm chú lắng nghe, thấy chàng lộ vẻ lo lắng. Diệp Thù khẽ do dự rồi nắm lấy cánh tay chàng, khiến chàng nhất thời bối rối, mọi cảm xúc đều dừng lại. Diệp Thù như không nhận ra, kéo chàng tới cạnh cây trúc vàng, chỉ tay vào một nơi. Hãy xem chỗ này. Yến Trưởng Lan điều hòa tâm thần, nhìn theo hướng Diệp Thù chỉ, thấy trên lá trúc có một lớp sương mờ. A Chuyết, đây là... Diệp Thù đáp. Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xoay. Yến Trưởng Lan chợt nhớ đến vật kỳ dị màu xám kia, lập tức hiểu ra, ý ngươi là lớp sương mờ này dần ngưng tụ thành Hỗn Độn Thủy, rồi lan xuống ống trúc bên dưới. Diệp Thù khẽ gật đầu. Đúng vậy. Y tiếp tục nhìn lá trúc vàng, nói thêm, từ khi ta bắt đầu tu hành, Hỗn Độn Thủy mỗi ngày đều ngưng tụ một giọt, không nhiều không ít. Nhưng khi ta đạt luyện khí, liên chi, tầng 4, rồi đến tầng 7, phẩm chất Hỗn Độn Thủy lại tăng lên. Nay đã trúc cơ, chu di, phẩm chất lại thay đổi, nhưng lượng thì vẫn giữ nguyên một giọt mỗi ngày. Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu, tán thán, thật là thần kỳ, mỗi ngày một giọt đã là kỳ ngộ lớn, không tăng thêm cũng là hợp lý. Diệp Thù cũng đồng ý với lời chàng. Y tiếp tục dẫn Yến Trưởng Lan đến phía sau hố sâu, chỉ tay nói, những vật ta từng lưu trữ, không phải cất trong túi trữ vật, mà đều để ở đây. Yến Trưởng Lan cúi đầu nhìn xuống, thấy hố sâu 10 trượng cả chiều sâu lẫn bề rộng. không biết có thể chứa bao nhiêu đồ vật, thật làm người kinh ngạc. Chàng khẽ mỉm cười, có kho chứa thế này, sau này săn được yêu thú cũng không cần chọn lựa kỹ càng nữa. Cứ đưa hết vào đây là được. Diệp Thù hơi ngạc nhiên, nhưng không ngăn cản lời chàng. Trước đây khi cả hai còn luyện khí kỳ, yêu thú giết được chỉ là loại yêu khí tầm thường. Nhưng giờ đã đến trúc cơ, những yêu thú họ săn được ít nhất phải tương đương trúc cơ tu sĩ. Cơ thể yêu thú từ nay không chỉ đáng giá, mà khi bán đi có thể mang về nhiều tài nguyên, không thể lãng phí. Diệp Thù liền gật đầu tán thành với Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan thấy vậy, càng thêm hân hoan. Sau khi xem xét kỹ, Yến Trưởng Lan vẫn có lời muốn góp ý, nhưng hồ lớn này đặt ở đây thật là có phần phá hoại mỹ cảnh. Lỡ bất cẩn có khi ngã xuống. Trước đây Diệp Thù không thể vào Hỗn Nguyên Châu nên chẳng lo hố chứa sâu cạn. Nhưng giờ đã có thể vào. Sau khi nghe lời Yến Trưởng Lan nhắc nhở, cũng thấy đúng là có phần không tiện. Sau một lúc suy tư, Diệp Thù đã có một ý nghĩ nhưng chưa nói ra vội. Chỉ nói, trong lúc ta còn luyện khí kỳ, Hỗn Nguyên Châu chỉ có hỗn độn thủy để lấy, có đất để trồng cây và hố chứa vật, không có tác dụng nào khác. Nhưng nay ta đã trúc cơ, mới nhận ra đã xem nhẹ nơi này. Giờ ta đã có thể tự vào đây, nếu có người ta cho phép, họ cũng có thể vào. Yến Trưởng Lan nghe thế, hít sâu một hơi, thì ra là vậy, hắn nào đâu không hiểu. Chính vì có biến chuyển này mà A Chuyết, A Chua mới hạ quyết tâm đem chuyện này nói cho hắn. Chuyện này làm lòng hắn vừa xót xa vừa mềm mại, trong lòng dấy lên một tia ấm áp. Những năm tu hành qua đi, dẫu rằng Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan năm xưa từng mang khí phách hiệp sĩ, thấy thế sự phân định trắng đen rõ ràng, nhưng sau này nhờ những lời nhắc nhở của Diệp Thù, Yesu cùng những trải nghiệm hắn đã từng vượt qua, tự nhiên hắn hiểu rõ trên đạo lộ hiểm nguy khôn lường. Cho dù là thân nhân chí ái, cũng có thể vì bảo vật hay vật cứu mạng mà trở mặt đối đầu. Tuy nhiên, Diệp Thù không những không làm như vậy, mà còn vì hắn mà tiết lộ ra bí mật sâu kín này. Chỉ để hắn biết rằng dù ở nơi tuyệt cảnh, họ vẫn còn một con đường lui. Lòng quan tâm tha thiết như thế, khiến Yến Trưởng Lan sao có thể không cảm động, sao có thể không vì thế mà càng thêm trân trọng Diệp Thù. Yến Trưởng Lan thở dài một hơi, nhìn Diệp Thù, thần sắc không biết là bất lực hay ẩn chứa yêu thương không thể giấu nổi. A Chuyết, chuyện này, người thật không nên nói cho ta biết. Diệp Thù như thường lệ, giọng điệu thản nhiên, ta biết người sẽ không phụ lòng ta là đủ. Lòng Yến Trưởng Lan lại một lần nữa mềm nhũn. Hắn mở miệng, một cảm xúc dạt dào như muốn thoát ra ngoài, ngực phập phồng mấy lần, cuối cùng vẫn áp chế xuống. Diệp Thù cũng cảm nhận được tâm tư của Yến Trưởng Lan. Không rõ vì sao lòng khẽ thắt lại, nhưng khi thấy Yến Trưởng Lan vẫn tự kiềm chế bản thân, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, càng lúc càng gần chạm tới điều mà hắn đã biết rõ trong lòng. Đè nén tâm tư, Diệp Thù mới nhìn về phía cái hố lớn, nói, lúc trước ta không tiến vào, cái hố này không có vấn đề gì, nhưng nay ngươi và ta đều có thể nhập vào nơi này. Khi qua đêm nơi hoang dã, không bằng đến đây tu luyện, tiện lợi hơn nhiều. Hắn quét mắt nhìn đảo nhỏ, nói tiếp, đảo này lúc trước chỉ rộng 10 trượng, nay đã đến 100 trượng. Nếu trên cái hố này xây một ngôi nhà lớn, lại làm thành một cái hầm dưới đất, bên cạnh xây thêm một căn nhà để ngươi và ta có chỗ nghỉ ngơi, chẳng phải càng tốt hơn? Yến Trưởng Lan nghe thấy, không khỏi đáp lời, A Chuyết nói có lý. Chỉ là 10 trượng xung quanh đều là nơi chứa vật, muốn xây nhà lớn ở trên, e rằng không dễ. Diệp Thù chẳng để ý lắm, chỉ cần mua đủ vật liệu là được. Khi đó ta sẽ dùng pháp luyện khí chế tạo một ngôi nhà, đặt thẳng trên hố này, căn nhà bên cạnh cũng thế. nhưng đã là chỗ ngươi và ta cùng ở, luyện chế vật liệu phải chọn lựa kỹ lưỡng. Nghe lời ấy, trong lòng Yến Trường Lan bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. A Chuyết đã tiết lộ Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duyên Chu cho hắn, giờ còn muốn mua vật liệu để A Chuyết luyện chế nhà ở, mà ngôi nhà ấy lại ở trong Hỗn Nguyên Châu. Một nơi bí mật chỉ hai người họ mới biết, chỉ hai người cùng chung sống. Nghĩ đến đây, không hiểu sao lại có chút giống như là Yến Trường Lan chợt nắm chặt tay, không muốn nghĩ sâu thêm. Trước hết cứ mua vật liệu để luyện chế đã, chuyện khác không cần nghĩ nhiều. Diệp Thù lần này không nhận ra suy nghĩ của Yến Trường Lan, chỉ đứng ở bên hố trầm tư suy nghĩ phải luyện chế một ngôi nhà thế nào để có thể tốt mà che giấu được cảnh tượng nơi đây. Điều hắn nghĩ, ngoài việc để Yến Trường Lan có thể hiểu rõ nơi này ra, còn có mấy người từng kết huyết khế với họ. Về sau nếu họ cần đi xa để lịch luyện, cũng phải mang theo họ đến đây. Nhưng dù có huyết khế, hắn cũng không dự định cho mấy người kia tự do ra vào nơi này. Khi họ đến, sẽ phải bị trận pháp vây lại trong phòng, tuyệt đối không để họ tự do ra vào. Do đó, khi luyện chế ngôi nhà này, còn phải làm thêm vài căn phòng nhỏ. Chốn tu luyện, chung quy vẫn phải có phân biệt. Khi Diệp Thù trầm tư, Yến Trường Lan cũng không làm phiền. Hắn chỉ tiến tới tổ của Niết Kim Phong, Nia Jin Phong, nhìn thấy hàng trăm con ong tới lui làm mật, liền lấy ra vài cái bầu. Đến trước tổ, cắt lấy phần mật đã thành, đổ vào trong bầu, đợi đến khi Diệp Thù tỉnh thần, Yến Trường Lan đã đem những bầu mật đó đưa cho Diệp Thù. Diệp Thù thấy vậy, hài lòng nói, về sau ngươi cùng ta tới, còn phải nhọc công cùng ta chăm sóc đất đai. Yến Trường Lan không có gì phải ngần ngại, lập tức đáp, A Chuyết cứ yên tâm. Ngay sau đó, dưới sự bầu bạn của Diệp Thù, Yến Trường Lan yên tĩnh đứng trước khóm Hoàng Nha Hoa Hia, tận mắt chứng kiến một giọt hỗn độn thủy hôn đan xuây được hình thành rơi xuống, lòng càng thêm cảm khái. Cuối cùng hai người lại cùng nhau bàn bạc thêm về chuyện xây dựng nhà ở, rồi mới cùng rời khỏi Hỗn Nguyên Châu. Cách chương